Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2793, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2793 thế nhưng tượng quan mặc đã đứng dậy, dáng vẻ cây ết cứ như rất sợ lục họa hiểu lãm họa họa em đã về rồi à, thượng quan mặc ơi tới trước mặt lục họa. Lục họa nở nụ cười nhìn anh, đúng vậy, em tưởng em đã không về người nào đó sẽ rất buồn, xem ra là em tự mình đa tình, người nào đó rất vui vẻ. Lục họa ở ba chữ. Rất vui vẻ, này càng thêm nặng giọng, mi tâm ban nãy còn nhíu chặt của thượng quan mặc đã giãn ra hết, ngay cả khuôn mặt tuần tú cũng từ âm trầm sang rực rỡ, anh kéo tay lục họa. Họa họa anh, đừng gọi em, anh cứ tiếp tục chàng chàng thiệp thiệp với người ta đi. Nói xong, lục họa lên lầu, thượng quan mặc nhìn dáng điệu cô ghen càng phát cảm thấy cô rất đáng yêu, anh nhấc chân dài đuổi theo. Trong phòng, lục họa cởi áo khoác ra, lúc này phía sau lưng truyền đến ấm áp, lượng quan mặc từ phía sau ôm lấy cô. Buông em ra, lục họa từ chối hai cái, anh không buông, để anh ôm một cái, thượng quan mặc chôn khuôn mặt tuân tú vào phân gáy cô cọ cọ, ngửi mùi thơm ngát trên người cô. Lục họa hừ một tiếng, quần anh không phải ướt rồi sao, sao lại chưa thay đi. Lát nữa thay, thượng quan thiếu chủ thực sự là mị lực vô hạn ấy nhỉ, em đây. Chân trước mới vừa đi, phía sau liên có tuyển thủ thay. Thê khẩn cập ra sân, bàn tay của cô ta cũng biết điều lắm đấy, đổ hết cà phê lên trên quần anh. Thượng quan mặc tiến đến trên khuôn mặt của cô hôn thật kêu một cái. Anh ngoan uống quá, vừa rồi anh còn chẳng liếc đến cô ta một cái, trong tim trong mắt anh đều là em, nếu như im còn chưa tin, anh có thể thề, nếu như anh nói rồi, trời sẽ đánh ngũ lôi. Lục họa nhanh chóng xoay người, một tay bịt miệng anh lại. Này này này, anh đang nói bậy cái gì thê hài? Thượng quan mặc nhìn cô, vậy em tin anh rồi. Lục họa gật đầu, tin rồi, cô vẫn luôn tin tưởng anh, nhưng nhìn bên người của anh có một. Đóa trà xanh cô cũng sẽ nổi máu ghen, ăn cơm tối chưa em, chúng ta cùng nhau ăn nhé. Thượng quan mặc nói, anh còn chưa ăn sao? Không có, em chưa trở về, anh không đói bụng, không muốn ăn. Trong lòng lục họa mềm nhũ cho nên, nếu như cô vẫn không trở lại, anh vẫn sẽ không ăn cơm sao? Lục họa vươn tay ôm lấy vòng hông lớn của thượng quan mặc cô nhẹ giọng nói. Em đã nói rồi, em nhất định sẽ trở về, em sẽ không sẽ rời xa anh, em muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Thượng quan mặc ôm lấy cô, vừa rồi, em thật sự không chắc chắn em sẽ trở về. Cô là quý nữ cao cao tại thượng, vẫn là anh luôn ngước nhìn cô. Cách chương.